Chương 3663, đến quá khứ hai. Người đăng, Lucario. Leo đến đỉnh núi, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung ngay ở phía trước rồi, mặc dù Diệp Thiếu Dương không lo lắng bị phát hiện, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đem áo lông cổ áo hướng lật lên một cái, ngăn trở khuôn mặt, cùng phía trước núi náo nhiệt cảnh khu bất đồng, chân chính Huyền Thanh Sơn chính tông, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung bên trong, ngoại trừ mấy cái ngay tại thu thập sơn nhỏ đệ tử ngoại môn, một cái người rảnh rỗi đều không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc vừa đi vừa cùng hắn giới thiệu có quan hệ tòa cung điện này hết thảy, đột nhiên một cái đệ tử ngoại môn đi tới, chắp tay nói ra, thí chủ, nơi này là tư gia chùa chiền, không thể tiến vào, còn xin đi phía trước núi du ngoạn. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, mang theo Diệp Tiểu Mộc từ cửa hông ra ngoài, một đường đi vào phía sau núi, rời thật xa liền có thể nghe được một cái thô giọng quát lớn âm thanh, hai người theo tiếng đi đến, cuối cùng đi đến một tòa nham thạch trên đỉnh, từ chỗ cao quan sát xuống dưới, một cái lão đầu ngay tại quát lớn một đứa bé đi mai hoa thun. Lão nhân này người mặc vượt rào cản sau lưng cùng đại quần cộc, trên chân đạp một đôi kẹp chân dép lê, một cái tay bưng lấy cái đĩa, bên trong tràn đầy củ lạc, thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét một thanh, vị này là. Diệp Tiểu Mộc không dám nhận, Diệp Thiếu Dương lộ ra một cái chảy mồ hôi biểu lộ, có chút ngượng ngùng nói ra, đúng rồi, hắn chính là ngươi sư công, ngạch, sư công thật đúng là. Trời sinh tính thoải mái a. Diệp Tiểu Mộc nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nhớ tới như thế một cái lời ca ngợi. Hai người tầm mắt rơi vào cái kia tại mai hoa thung bên trên bước đi như bay trên người thiếu niên, nói thiếu niên đều nói lớn, đứa nhỏ này nhiều nhất 10 tuổi, rất gầy, hai tay để trần chỉ mặc một con đại quần cộc, da tay năm đen bị thái dương phơi toàn thân tất cả đều là mồ hôi, tại thanh vân tử thúc dục bên dưới chạy nhanh chóng, trong miệng bình thường đọc thuộc lòng lấy một loại nào đó phù chú khẩu quyết, lão ba, đây là ngươi, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy loại này luyện tập không có gì, Diệp Tiểu Mộc nhìn chằm chằm tuổi thơ Diệp Thiếu Dương thân ảnh nhìn một hồi, nói ra, thật cực khổ, không, ngươi không hiểu được. Ta cái này đi là lăng không bộ, hết thảy 8 bộ hình thái, bộ pháp không giống nhau, ngươi sư công tùy tiện nói ra cái danh tự, ta liền muốn dựa theo tương ứng 6 lộ đến hoán đổi, cái này kỳ thật cũng không tính khó, người bình thường luyện cái tầm 5-3 tháng liền có thể chơi được, khó khăn là miệng ta bên trong đọc những cái kia chú ngữ cũng là ngươi sư công thuận miệng nói danh tự, nói đề mục ta liền muốn đọc thuộc lòng ra toàn văn. Nói đơn giản, chính là nhất tâm lưỡng dụng, dưới chân không thể sai, trong miệng đọc kinh văn cũng không thể sai. Sai liền phải lại bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tiểu Mộc nghe được trận mắt hốc mồm, sau đó lập tức liền nghĩ đến loại này phương thức rèn luyện ưu điểm, hồi ức Diệp Thiếu Dương trước đó trong chiến đấu biểu hiện, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lão ba vì sao tại bất cứ lúc nào cũng có thể làm đến gặp nguy không loạn, thậm chí đang kịch liệt trong lúc đánh nhau rất lớn trình độ giữ vững tỉnh táo, tại nghịch cảnh bên trong cũng có thể nghĩ đến phá địch kế sách, quả nhiên cái này không chỉ là thiên phú, mà là nhiều năm loại này biến thái cấp huấn luyện kết quả a, thái thượng cảm ứng thiên, thiên thứ ba. Nam Hoa Kinh thiên thứ hai. Đạo Đức Kinh đoạn thứ ba. Sai một chữ, lặp lại một lần, Thanh Vân Tử một bên nhai lấy củ lạc, một bên không ngừng đối ấu niên Diệp Thiếu Dương rơi xuống mệnh lệnh, còn nhỏ Diệp Thiếu Dương tại mai hoa thung bên trên bước đi như bay, đổ mồ hôi như mưa, bị phạt lặp lại một lần thời điểm, cũng không nhịn được phàn nàn hai câu, nghiêm túc điểm. Giữ vững tinh thần, ngươi bây giờ cảm thấy khổ, nhiều nhất chỉ là luyện thêm một lần. Tương lai đối mặt tà vật, phàm là đi nhầm một bước, mạng nhỏ nhưng là không còn rồi. Thanh Vân Tử nghiêm khắc quát lớn, mảy may không nể tình, Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú lạ lẫm mà quen thuộc một màn. Con mắt một chút xíu ướt át, người sư công nói với ta những này, khi còn bé ta xem thường, thẳng đến về sau một người hành tẩu giang hồ, kinh lịch các loại ác chiến, mỗi lần sống chết trước mắt tuyệt sử phùng sinh, ta đều sẽ nghĩ đến năm đó đoạn này ma quỷ huấn luyện thời gian, rất may mắn ta có một vị tốt sư phụ, nếu không đã chết 10 lần cũng có 8 lần rồi, căn bản không sống tới hôm nay. Diệp Tiểu Mộc ngắm nhìn trước mắt cái này vốn nên sớm đã bị lịch sử chôn vùi một màn, nội tâm chắc chắn cảm khái, ai ở nơi nào, Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu nhìn qua, cùng lúc đó một tờ linh phù đánh tới, như thế vẫn chưa đủ, thân hình hắn như điện bắn nhanh qua đây, Diệp Tiểu Mộc mắt thấy chính mình muốn bị bắt đến, đột nhiên một cái tay bắt lấy chính mình, kéo đến đen kịt một màu địa phương, lại trở lại vĩnh hằng hư không bên trong rồi, Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái, hồi tưởng trước đó kinh hồn một màn, nhìn không được cảm khái, sư công tốc độ quá nhanh a, thậm chí so linh phù tốc độ phi hành còn nhanh, hắn tự nhận lấy phản ứng của mình tốc độ, tình huống lúc đó chỉ sợ không kịp phản ứng liền muốn trúng chiêu, Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi bị ép phòng ngự, hắn còn có chí ít mấy chục tay hậu chiêu đều đã chuẩn bị xong, ngươi bước đầu tiên sai rồi, sau đó chỉ có thể bị động bị đánh, thẳng đến lộ ra đủ nhiều sơ hở, hắn sẽ một kích chế địch. Cái này sáu lộ nói đến đơn giản, nhưng là trăm thử khó chịu, Diệp Tiểu Mộc biết rõ hắn là đang dạy chính mình, trầm tư một lát, nói ra, có thể có thời điểm, ngươi cũng là nửa ngày bất động, chờ lấy người khác xuất thủ trước a, có đôi khi coi như xuất thủ, ngươi cũng sẽ cố ý yếu thế, cho nên phải động não con a, đang đánh nhau trước đó trước nghiên cứu đối thủ. Nếu như là lạ lẫm đối thủ, vậy liền tận lực cầu ổn, phải học được chấp nhận cùng tê liệt đối thủ. Nói đơn giản có đôi khi cần vừa rồi, để ép đối phương đánh, mang theo tiết tấu của chiến đấu, nhưng ưu thế của hắn không phát huy ra được, có đôi khi liền muốn sợ, dẫn dụ đối phương tiến vào ngươi cái bẫy. Diệp Thiếu Dương dị thường đắc ý đối với nhi tử truyền thụ lấy chiến đấu tâm đắc, Diệp Tiểu Mộc nhớ kỹ trong lòng, thành khẩn nói ra, ở phương diện này ta còn kém xa lắm, cho nên ngươi là nhi tử ta là lão tử a, từ từ sẽ đến, ngươi có rất nhiều cơ hội đi thực tiễn. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại muốn nhìn xem ngươi gia gia nải nải sao, Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, lập tức dùng sức chút đầu, Diệp Thiếu Dương thế là dẫn hắn lại lần nữa xuyên qua, đi tới không sai biệt lắm 40 năm trước Diệp gia thôn, một năm này Diệp Thiếu Dương cũng còn chỉ có 3 tuổi, còn không có gặp được sau đó mẹ con thi sát, một nhà tổ tôn ba đời đều tại, phổ thông nông gia tiểu viện, sinh hoạt vui vẻ hòa thuận, bởi vì đối phương đều là người bình thường, quan sát liền không cần để ý như vậy rồi, Diệp Thiếu Dương mang theo nhi tử xông thẳng cửa chính, dùng gia hương thoại ân cần thăm hỏi chủ nhân, nói là thôn bên cạnh lên núi hái thuốc, đi qua nơi này, lấy một ngụm nước uống, tiếp đãi bọn hắn một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, rất ân cần chào hỏi bọn hắn trong phòng ngồi, Diệp Tiểu Mộc vùng trộm dò xét người này, mặt mày ở giữa cùng lão ba vẫn là rất giống, cho nên. Vị này chính là gia gia của mình Diệp Binh, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu rồi, các ngươi lúc này còn muốn lên núi, không ở trong nhà ở lại. Diệp Binh đưa lên nóng hổi tách trà lớn, nhi tử bệnh nặng phải chết, không ra khỏi cửa kiếm tiền không được à. Diệp Thiếu Dương hiện viện một cái lý do, Diệp Tiểu Mộc nghe thấy kém một chút đem trong miệng trà phun ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có như thế chú người sao?